Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 4, nhanh đến miệng ta bên trong đến. Huyết ma cốc miệng, hạ kiếm chi một thanh trường kiếm, độc đấu hắc bào thánh sứ bốn cái thân thể. Hai người chiến đấu càng hung mãnh hơn, hư không nổ tung vô số. A, Ngưu Ma Vương cau mày nói, nhìn ra. Vương Hùng nhạt tiếng nói, đúng vậy a, cái này hắc bào thánh sứ, tu vi cùng thực lực, có chút không đúng xưng a. Ngưu Ma Vương cau mày nói, ồ, theo đạo lý nói, Đại La Kim Tiên đệ thập trọng, chiến đấu lực có thể không chỉ như vậy điểm, hẳn là càng hung hãn mới đúng a. Thế nhưng là hắn, nhượng thần có loại cảm giác, hắn chưa quen thuộc thân thể của mình. Giống như thân thể kia không phải hắn. Chiến đấu ý thức quá yếu. Lấy siêu việt hạ tiên sinh ngũ trọng tu vi, thế mà chỉ cùng hạ tiên sinh chiến cái ngang tay. Hắn là đoạt xá thân thể người khác sao? Ngưu Ma Vương cau mày nói, hắn không phải đoạt xá thân thể người khác, mà chính là bỗng nhiên đạt được lực lượng khổng lồ, còn không có thích ứng a. Vương Hùng trầm giọng nói, bỗng nhiên đạt được lực lượng khổng lồ. Đại La Kim Tiên đệ thập trọng. Ngưu Ma Vương khó hiểu nói. Nơi xa, lấy siêu việt hạ kiếm chi ngũ trọng tu vi. Cũng mà còn có ba cái mạnh đại phân thân tình huống dưới. Thế mà chỉ cùng hạ kiếm chi chiến đấu thành ngang tay. Nhượng hắc bào thánh sứ hết sức tức giận. Các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không qua đây giúp ta. Cùng một chỗ đem hạ kiếm chi trảm sát. Hắc bào thánh sứ một tiếng gào to. Vâng, chúng đại la kim tiên nuốt nước miếng nói. Nhất thời, có mấy cái đại la kim tiên xông lên trời. Muốn đi giúp trợ hắc bào thánh sứ. Ngay tại phía trước nhất một cái đại la kim tiên. Tay cầm một thanh trường kiếm. Mặt lộ vẻ hung ác vọt tới hạ kiếm chi chiến trường. Sắp xông đi vào thời khắc, đột nhiên, tại hậu phương xuất hiện một cái hắc ảnh, khắp nơi ngục quỷ vương. Cẩn thận, một tiếng hô hoán truyền đến. Cái gì, gọi là khắp nơi ngục quỷ vương đại la kim tiên nghi hoặc vừa nghiêng đầu. A-ô, trong nháy mắt, khắp nơi ngục quỷ vương biến mất. Tại kỳ vị trí chi địa, là một cái vóc người khôi ngô cường giả. Cường giả kia không phải Ngưu Ma Vương là ai? Ngưu Ma Vương đầu cực lớn. Ngay tại vừa mới, một thanh đem khắp nơi ngục quỷ vương nuốt vào. Cổ châm, cổ châm, cổ châm. Ngưu Ma Vương không ngừng nhấm nuốt bên trong. Này khắp nơi ngục quỷ vương tại Ngưu Ma Vương trong miệng. Bị nhấm nuốt thành thịt nát. Nuốt vào, khắp nơi ngục quỷ vương a. Cũng không phải phổ thông đại la kim tiên. Tuy nhiên không phải nơi này mạnh nhất. Nhưng, người thứ nhất xông tới chiến trường miệng. Đồng thời đối mặt hạ kiếm chi kiếm đạo lĩnh vực. Thế mà không hề sợ hãi. Có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Có thể, chỉ như vậy một cái tuyệt thế cường giả. Bị người trước mắt một thanh thôn. Nhấm nuốt thanh âm. Giống như so hạ kiếm chi dùng kiếm giết còn muốn cho người kinh dị a. Chúng đại la kim tiên nhất thời thân hình dừng lại. Làm sao? Còn có người muốn cùng ta Đông Tần là địch. Tới tới tới, nhanh đến miệng ta bên trong đến. Ha ha ha ha, Ngưu Ma Vương trương cuồng cười to nói. Chúng đại la kim tiên hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai tưởng rằng, Đông Tần bên trong, trừ này Vương Hùng. Mạnh nhất cũng là hạ kiếm chi. Liền liền hậu nghệ. Sa bỉ thi cũng chỉ là bình thường mà thôi. Có thể. Này làm sao lại toát ra cái quái vật a? Hừ. Khắp nơi ngục quỷ vương là bị hắn đánh lén. Đừng sợ hắn. Đem hắn chém. Một cái đại la kim tiên quát. Tốt. Nhất thời một đám đại la kim tiên bổ nhào qua. Oanh. Cầm đầu một cái đại la kim tiên một kiếm ầm vang chạm tại Ngưu Ma Vương thịt trên khuôn mặt. Đang, Ngưu Ma Vương này đau thương bất nhập thân thể. Nhất thời đêm này đại la kim tiên một kiếm đỡ được. Này Đại La Kim Tiên thật không thể tin nhìn xem bảo kiếm trong tay. Còn tưởng rằng đây là sáng nay ăn một cái thôn xóm lúc. Cái nào đó thôn đồng vứt bỏ đồ chơi kiếm cầm nhầm đây. Ngươi, ngươi, ngươi. Này Đại La Kim Tiên nhất thời tê cả da đầu mắt lộ hoảng sợ. A ô, Ngưu Ma Vương một thanh đem này Đại La Kim Tiên nuốt vào qua. Cổ châm, cổ châm, cổ châm. Tại Hắc Bào Thánh Sứ cùng Hạ Kiếm Chi chiến đấu trong tiếng nổ vang. Ngưu Ma Vương nhấm nuốt thanh âm không lớn, lại vô cùng chói tai. Làm sao? Các ngươi không phải mới vừa muốn cùng tiến lên sao? Làm sao dừng lại? Tới tới tới, tiếp tục, nhanh đến miệng ta bên trong đến. Ngưu Ma Vương vỗ vỗ cái bụng, một mặt mong đợi nói. Mấy cái Đại La Kim Tiên sắc mặt cứng đờ, nhất thời dừng lại. Mấy cái Đại La Kim Tiên không sợ Ngưu Ma Vương, nhưng cũng không muốn động thủ lần nữa. Cùng Đông Tần Tiên Đình là địch, là thụ 7 tháng đạo vực chi lệnh. 7 tháng thánh sứ nói qua, hắn muốn sát Vương Hùng, mà thiên cung giới sở hữu bảo vật, mặc cho dựa vào bản thân một hàng chia cát, bởi vì lợi ích mới đi đối phó Vương Hùng. Không có nghĩa là đối mặt đại nguy hiểm lúc, nhất định phải cùng thánh sứ cùng chung hoạn nạn. Một cái Hạ Kiếm Chi đã để chúng cường giả trong lòng trần chờ bất định. Bây giờ, lại tới một cái quỷ dị Ngưu Ma Vương. Cái này Ngưu Ma Vương sẽ không giống như Hạ Kiếm Chi à. Mọi người trần chờ, không nguyện ý vì thánh sứ liều chết. Nơi xa thánh sứ cũng lo lắng không thôi. Ta còn ở nơi này đâu. Các ngươi sợ cái gì? Các ngươi nếu là chết một cái Đại La Kim Tiên, ta 7 tháng đạo vực bồi các ngươi 2 cái. Còn chưa động thủ, các ngươi mười mấy cái Đại La Kim Tiên đều ngốc hay sao? Mười mấy cái Đại La Kim Tiên bị một cái Ngưu Ma Vương hù đến, những này Đại La Kim Tiên ngốc hay sao? Quần khởi mà công, nhất định có thể đánh bại Ngưu Ma Vương a. Thánh sứ muốn thật đúng, nhưng lại xem nhẹ những này Đại La Kim Tiên cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà là một đám người ô hợp, mọi thứ lấy chính mình lợi ích làm trung tâm, căn không có khả năng liều chết qua làm một chuyện. Chết một cái Đại La Kim Tiên, người 7 tháng đạo vực bồi 2 cái, nhưng ta nếu là chết, người bồi 100 cái có cái dám dùng. Ha ha ha ha ha ha. Nguyên lai đều là một đám đồ hèn nhát a. Hiếp yếu sợ mạnh hạng người, cũng muốn cùng ta Đông Tần là địch. Buồn cười. Ngưu Ma Vương trào phúng cười to nói. Ngưu Ma Vương trào phúng dưới, chúng Đại La Kim Tiên tất cả đều trong mắt chừng một cái. Nhưng cũng không có lựa chọn lúc này đi lên chiến đấu. Một cái nhìn lấy một cái, tất cả mọi người bất động. Ta động cái gì? Đến a, đến a, ta ở chỗ này, các ngươi đến a. Ngưu Ma Vương kêu lên. Ngưu Ma Vương cũng là thẳng phiền muộn. Ngưu Ma Vương cần ăn Đại La Kim Tiên đến mau chóng khôi phục đỉnh phong tu vi. Có thể vừa ăn 2 cái, các ngươi liền sợ. Mẹ nó, chính mình như thế nào ăn? Một đám sợ hàng. Vừa rồi ta ăn 2 cái Đại La Kim Tiên là sao cái tông môn? Các ngươi không muốn cho bọn hắn báo thù. Mau tới a, mang kích cỡ. Lần này, ta cam đoan không ăn quá nhanh. Ngưu Ma Vương chờ mong nhìn về phía một đám Đại La Kim Tiên. Ngưu Ma Vương đã nhận thức đến vừa rồi chính mình lỗ mãng. Chính mình ăn làm như vậy giòn, người khác lại vào bẫy mới có quỷ. Mẹ nó, Ngưu Ma Vương đã hối hận chết. Đám người này cũng là không chịu tiến lên. Mấy người các ngươi là tới giết ta sao? Đến a, ta để cho các ngươi 3 chiêu. Ngưu Ma Vương chờ mong nhìn lấy chậm rãi bay gần mấy cái Đại La Kim Tiên. Không, không, không, ta là Lam Vân giáo chủ. Khuyển tử là Đông Tần lễ bộ thượng thư học sinh. Chúng ta là cùng Hạ tiên sinh một đường. Đông Tần minh hiểu, ta là tới giúp ngươi một chút. Mấy cái kia Đại La Kim Tiên trong cầm đầu một cái nhất thời vội vàng nói, Minh Hữu, người nào muốn các ngươi tới? Ngưu Ma Vương một mặt ghét bỏ, đến, bọn họ cũng không dám tiến lên. Ngươi cái này Minh Hữu vừa đến, ta làm sao lừa bọn họ đi tìm cái chết a? Này ghét bỏ biểu lộ, nhìn bốn phía Đại La Kim Tiên sắc mặt cứng đờ, từng cái hung dữ nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Nếu không phải vì không làm không tất yếu hao tổn, đã sớm đến đây đưa ngươi xử lý. Nhưng, chúng Đại La Kim Tiên tu luyện tới bây giờ, không có thương tổn cùng bản thân lợi ích, không có khả năng bị Ngưu Ma Vương giam ba câu chọc giận. Tốt, đừng nói nhảm, đi giúp hạ thúc, sớm một chút đem cái này Hắc Bào Thánh Sứ cầm xuống. Đừng cho hắn chạy. Quát lạnh một tiếng từ nơi không xa sơn phong truyền đến. Thanh âm truyền đến, tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Vương Hùng hình chiếu dậm chân đứng tại đỉnh núi. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng cùng người thật không khác. Vương Hùng, một cái Đại La Kim Tiên nhãn tình sáng lên, bắt lấy hắn, nhanh, bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn, thưởng 10 cái Đại La Kim Tiên. Trên bầu trời Hắc Bào Thánh Sứ hưng phấn nói. Hắc Bào Thánh Sứ hét lớn một tiếng. Chúng Đại La Kim Tiên trong mắt sáng lên. Giống như ma quyền sát trưởng muốn phóng tới Vương Hùng. Nhưng, Vương Hùng đối bọn này Đại La Kim Tiên nhìn cũng không nhìn một cái. Mà chính là nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn cho là bọn họ có thể thương tổn được trẫm hay sao? Vương Hùng tự tin ngữ khí. Nghe một đám Đại La Kim Tiên sững sờ. Cái này Vương Hùng, khẩu khí thật là lớn a. Lại xem xét Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương thế mà gật gật đầu. Cũng đúng, bọn này xú điều chứng nếu có thể làm bị thương bệ hạ. Thần lúc trước cũng sẽ không tại trong tay bệ hạ nhiều lần thất bại. Đang khi nói chuyện, Ngưu Ma Vương không để ý tới mọi người, nhất thời phóng tới hạ kiếm chi chiến trường. Oanh, Ngưu Ma Vương vọt tới một cái thánh sứ ảnh phân thân chỗ. Nhất quyền ngang nhiên đánh ra, ảnh phân thân Đại La Kim Tiên đệ cửu trọng, Ngưu Ma Vương mới đệ bát trọng. Hai người quyền kiếm chạm vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không bỗng nhiên một trận nổ tung. Cuồn cuộn xếp đáng hư không trong gió lốc, Ngưu Ma Vương không nhúc nhích tí nào đứng tại hư không. Mà thánh sứ ảnh phân thân, trường kiếm trong tay lại là bỗng nhiên vỡ nát, thậm chí bị nhất quyền đánh ngã bay mà ra, chật vật không chịu nổi. Cái gì? Một đám Đại La Kim Tiên cả kinh kêu lên. Quả nhiên, cùng bệ hạ nói một dạng, ngươi đây là mới được lực lượng a. Cũng quá không biết dùng. Ha ha ha, Ngưu Ma Vương cười to tức thì bổ nhào qua. Này ảnh phân thân giống to một tiếng. Nhất quyền đánh tới. Ba, Ngưu Ma Vương trưởng cùng hắn quyền chạm nhau. Ôm đồm gấp, bỗng nhiên kéo một phát. Cái gì? Này ảnh phân thân một cái lảo đảo. A ô, nửa người bị Ngưu Ma Vương nuốt vào. Răng rác. Ảnh phân thân bị Ngưu Ma Vương cường đại hàm răng khẽ cắn hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi. Bốn phía chỗ sung yếu hướng Vương Hùng Đại La Kim Tiên nhất thời khẽ run rẩy. Này Ngưu Ma Vương khủng bố như thế sao? Vương Hùng nhượng Ngưu Ma Vương nhiều lần thất bại. Chẳng phải là Vương Hùng cũng. Chúng cường giả chần chờ một chút. Cũng liền cái này chần chờ một lát. Ngưu Ma Vương đem mặt khác nửa người cũng ăn hết, nhào về phía một cái khác ảnh phân thân. Ngưu Ma Vương, ta không cần ngươi hỗ trợ. Hạ kiếm chi một tiếng gầm thét. Oanh, hạ kiếm chi một dưới thân kiếm, lại một cái ảnh phân thân bị một chảm hai đoạn. Vạn thiên kiếm khí đem xoắn nát. Hạ kiếm chi, ngươi tên phá của này, ngươi thắng. Cũng không cần tao đạp như vậy lương thực a, có thể cho ta ăn a. Ngưu Ma Vương nhào về phía cái cuối cùng ảnh phân thân. Đối hạ kiếm chi gào thét nói. Hạ Kiếm Chi Căn không để ý tới Ngưu Ma Vương, mà chính là nhào về phía thổ huyết trong thánh sứ thể. Theo ba cái ảnh phân thân lọt vào hủy diệt tính đả kích, thánh sứ cũng bị liên lụy, tâm thần run rẩy dữ dội. Không có khả năng, không có khả năng, các ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Ta thế nhưng là, thánh sứ cả kinh kêu lên, oanh, mấy trăm cái kiếm liên tại thánh sứ quanh thân nổ tung. Hung hăng đem cương cháo nổ nát vụn, thánh sứ cũng tại Hạ Kiếm Chi hung mãnh một kiếm dưới. Nổ bay ngược mà ra, một thân hoa lệ hắc bào, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, nổ nát vụn mà ra, lộ ra hắn hoảng sợ mà không thể tin khuôn mặt. Cơ tào, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía này hắc bào thánh sứ khuôn mặt. Đại Chu Thái tử, Cơ Tào, Hạ Kiếm Chi cũng kinh ngạc nói. Cơ Tào là ai? Ngưu Ma Vương ăn cái thứ hai ảnh phân thân, hiếu kỳ nhìn về phía này hắc bào thánh sứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.